Chương 1072, Cái Bình. Sương mù xám lượn lờ trên thuyền gỗ, Chu Tiểu Miêu chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Ngươi cái này cẩu hậu bối còn muốn nuốt ta đồ vật hay sao? Chu Tiểu Miêu tức giận nói, nếu như ngươi không nguyện ý lập xuống lời thề hứa hẹn trả ta pháp tắc ổ quay, cái kia lần này giao dịch hết hiệu lực. Nàng cũng không nguyện ý để Chu Phàm không duyên cớ đến tốt đẹp như vậy chỗ. Ngươi oan uổng ta, đây không phải ta không muốn trả lại ngươi, mà là ngươi cũng biết, cái này theo trên thuyền đi ra đồ vật, ta nơi đó có bản sự còn mang vào Chu Phàm đều khổ no ý. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trì trệ, nàng kém chút quên việc này, nàng âm thanh lạnh lùng nói, có thể để thuyền hỗ trợ mang vào. Đây là ngươi đồ vật, chính ngươi cùng thuyền giao lưu. Chu Phàm thoái thác no ý. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống, nàng không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, mà là cúi đầu đối với thuyền đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ là thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại, hiển nhiên là không nguyện ý hỗ trợ. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, để tránh Chu Tiểu Miêu thẹn quá hóa giận muốn bắt về trong tay hắn pháp tắc ổ quay. Ta đoán thuyền không đồng ý là biết rõ mưu đồ của ngươi, nó sợ ngươi sẽ thành công. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm thế nhưng là rất rõ ràng, những này dẫn đạo giả muốn thoát ly thuyền đều nhanh muốn điên, hiện tại hắn nói sẽ thành công, cái kia Chu Tiểu Miêu khẳng định sẽ nguyện ý trả giá đắt. Bớt ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đánh ý định quỷ quái gì, trong lòng ta rõ ràng. Nói là nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Miêu trong nội tâm cũng có chút tán đồng Chu Phàm thuyết pháp. Nhưng vô duyên vô cớ để Chu Phàm đem nàng một kiện chân quý khí cụ chiếm được, trong nội tâm nàng cảm thấy rất bất ức, chỉ là nàng lại không thể làm gì. Dù sao nàng không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Pháp tắc ổ quay cho ngươi cũng được, nhưng ngươi đến cho ta 30 vạn lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu trầm giọng nói, đây chính là pháp tắc khí cụ, hơn nữa liền xem như cảnh giới không cao người đều có thể sử dụng, 30 vạn lớn sám trùng bán cho ngươi, đã là ngươi chiếm tiện nghi lớn. 30 vạn lớn sám trùng. Chu Phàm mặt lộ rêu cợt đem bản quay đưa cho Chu Tiểu Miêu nói, cho ngươi, ngươi nhanh lấy về. Nếu như pháp tắc ổ quay không có những cái kia hố người đoạt thọ, đoạt sinh những này thiếu hụt, cái kia còn dễ nói, nhưng cái này pháp tắc ổ quay có như thế lớn thiếu hụt, ngươi coi như cho ta. Ta cũng không dám dùng. Đừng nói 30 vạn lớn sáng trùng, coi như một đầu lớn sáng trùng, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Thứ này với ta mà nói căn bản là vô dụng, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Chu Tiểu Miêu căm tức nhìn Chu Phàm, nhưng nàng cu nở dê minh bạch Chu Phàm có chút đạo lý. Cái này pháp tắc ổ quay duy nhất có thể sử dụng liền là nó tàng pháp, nhưng ngươi đã nói tàng pháp chỉ có thể giấu một lần pháp tắc sử dụng về sau liền không có. Ngươi gọi ta đi nơi nào tìm nguyện ý đem pháp tắc giấu vào đi? Tu sĩ Chu Phàm lại là một mặt ghét bỏ nói. Đã ngươi không cần, vậy bây giờ liền tạm thời đặt ở ngươi chỗ đó, nhưng ngươi đừng quên, đây là đồ của ta, một ngày nào đó ta sẽ phải trở về. Chu Tiểu Miêu tức giận nói. Nàng một cái cũng không muốn lại nhìn Chu Phàm, cả người cất bước đi vào sương mù xám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm đối với cái này chỉ là cười cười. Chu Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Thực phù thấy Chu Tiểu Miêu rời đi, nàng lại là một mặt lo lắng nói. Nàng xem như minh bạch không chuyển đồng nguy hiểm, nhưng dù cho lại lo lắng, đừng nói nàng hiện tại không biết Chu Phàm ở nơi nào, coi như Chu Phàm tại Nhân Tức Sơn, nàng cũng khó có thể chạy tới. Lại nói coi như có thế chạy tới, thực lực của nàng cũng là không đủ. Không cần quá lo lắng, tiến đến trước đó ta không phải cũng là bị Na Di qua 3 lần. Dựa vào ta một người đều thuận lợi tránh thoát đi. Bây giờ còn có chuộc mạng tiền cùng pháp tắc ổ quay, tình huống so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Chu Phàm cười trấn an nói. Chu Phàm cùng thực phù còn nói một hồi lời nói, mới tách ra tu luyện. Chờ thời gian đến, Chu Phàm cùng thực phù đồng loạt rời đi trên thuyền. Đôi thuyền sương mù xám tung bay tản ra, Chu Tiểu Miêu từ đó đi tới. Sắc mặt nàng lạnh lùng, con ngươi tĩnh mịch, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải không chuyển đồng. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng tự nói, nhưng nàng nói đến không chuyển đồng lúc nàng dừng lại một cái lại là âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể bỏ lỡ. Chu Phàm tỉnh lại nháy mắt, hắn thần tốc ngồi dậy, dò xét bốn phía một cái, xác nhận chính mình vẫn là tại quen thuộc địa phương, hắn mới thở phào. Tiểu Quyền ngay tại nằm nga y ho ho chó con gặp hắn tỉnh lại, hướng hắn lắc đầu vây đuôi. Chu Phàm cười vớt ve một cái nó đầu chó. Tiểu muội thật cao hứng, nó rất nhanh lại quay đầu đi qua, thay Chu Phàm để phòng bốn phía. Tiểu tiểu quyển đồng dạng tại lưu ý nhìn chằm chằm bốn phía biến hóa. Chu Phàm đem pháp tắc ổ quay cùng chuột mạng tiền đều thực hóa, hắn đầu tiên là xem chuột mạng tiền, hài lòng gật gật đầu, đem cái này bảo mệnh vật cẩn thận cất kỹ. Tiếp lấy lại nhìn một chút trong tay bàn quay, hắn vẻ mặt tươi cười, cho dù ở trên thuyền một mặt ghét bỏ chửi bới pháp tắc ổ quay, nhưng pháp tắc khí cụ liền là pháp tắc khí cụ, đây tuyệt đối là hắn hiện tại trên tay quý giá nhất đồ vật. Pháp tắc ổ quay là tồn tại rất lớn thiếu hụt, nhưng nếu như tại sinh mệnh trong lúc nguy cấp, liền có thể xuất ra pháp tắc ổ quay đánh cược một lần. Nếu có thể chuyển bên trong cái kia hai cái cường đại, pháp tắc bên trong một cái kia sống sót đều không phải việc khó gì. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói, tàng pháp hẳn là sẽ khoảng không thật lâu, mà vạn pháp muốn đạo cảnh tu sĩ mới có tác dụng, duy nhất có thể cần dùng đến chính là tam xích. Cũng chính là 1/6 cơ hội có thế cược bên trong, chờ hắn tiến vào đạo cảnh, đó chính là 1/3 cơ hội có thế cược bên trong tốt pháp tắc. Nhưng vô luận là bao lớn xác suất, tại nhanh mất mạng thời điểm, còn có thể cược một lần mạng, với hắn mà nói, vẫn là rất không tệ sự tình. Chu Phàm thu hồi pháp tắc ổ quay, lại giải trừ phụ trận, tỉnh lại tiểu quyển, để nàng thu hồi tiểu tiểu quyển. Chu Phàm cùng tiểu muội ăn một chút lương khô, liền bắt đầu hướng về hôm qua đi phương hướng tiếp tục đi tới. Chu Phàm một mực tại đề phòng không chuyển đồng xuất hiện, đêm qua không chuyển đồng chưa tư nở dê xuất hiện, đã cách lần trước Na Di có một đoạn thời gian, nhưng thẳng tới giữa chưa dừng lại, hắn đều không tiếp tục nhìn thấy không chuyển đồng. Chu Phàm mang theo tiểu muội đã đi ra bãi cỏ, tại trước mắt hắn chính là một chỗ hoang vu không có một ngọn cỏ bùn đen đất, hắn dừng lại, cùng tiểu muội nghỉ ngơi, hắn có chút nhíu mày, hoài nghi không chuyển đồng đã bỏ đi hắn. Nếu quả như thật là như thế này, tuyệt đối là chuyện tốt chí ít với hắn mà nói là như thế, bất quá đối với Chu Tiểu Miêu tới nói, liền chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là ngay tại Chu Phàm âm thầm cao hứng thời điểm, trước người hắn một trượng bùn đen đất đột nhiên nhô lên một khối nham thạch. Chu Phàm tại nhìn thấy nhô ra nham thạch lúc, hắn phi tốc lấy ra màu bạc pháp tắc mâm tròn, kích thích mâm tròn. Nhưng bàn quay chậm rãi chuyển động một vòng cái gì cu nở dê không có phát sinh, Chu Phàm thấp giọng chửi mắng một câu, hắn biết không rút chúng tàng pháp. Nhô ra nham thạch mở mắt ra, hỏa màu cam con ngươi bên ngoài tản mát màu xanh lam sấm hơi khói, chính không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cái nhìn này xem ra, bốn phía cảnh vật không ngừng thay đổi. Không chuyển đồng biến mất, Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, phát hiện chung quanh hắn đều là bình sứ, tất cả lớn nhỏ bình sứ. Có bình sứ chỉ có hắn lớn cỡ bàn tay, có bình sứ có hai cái đại nhân cao như vậy. Lít nha lít nhít đếm không rõ bình sứ, đáy bình vùi sâu vào trong đất bùn, chẳng lẽ bọn chúng là theo trong đất mọc ra.